Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục có năng lượng có thể trèo lên tiến thế giới 001 nhìn xem phản diện hắc hóa giá trị đằng sau đi theo vậy được 100% bắt đầu con ngươi địa chấn đây là tình huống gì cứu rỗi giá trị đều 100%, hắc hóa giá trị không phải là phần trăm số không sao. 001 nhìn xem cái này 100% cảm giác bản thân muốn đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ được hồi tưởng lại một chút bị phản diện chi phối sợ hãi. Cái này từ nó phụ trách tiểu thuyết thế giới ở thật lâu trước đó liền xuất hiện bắc. Trong sách phản diện chấp niệm quá mạnh sinh ra ý thức của chính mình, thế giới tuyến cũng trực tiếp bởi vậy sụp đổ khởi động lại, mà khởi động lại về sau hoàn toàn hắc hóa phản diện hủy diệt thế giới này. 001 làm hệ thống không thể bản thân tiến vào thế giới thay đổi PS. Át triển quỹ tích, bất quá mặc dù nặng khải là cố định sự thật, nhưng làm vì phụ trách tiểu thế giới này hệ thống nó có 10 lần nhớ lại cơ hội, lần này quay lại qua đi còn lại 9 lần. Nó có thể tìm kiếm ký chủ tới làm nhiệm vụ thay đổi phản diện hủy diệt thế giới cái này một kết cục. Nhưng nếu như quay lại cơ hội toàn bộ dùng hết thế giới triệt để hủy diệt, vậy nó cũng sắp đi theo bị hủy diệt thế giới cùng một chỗ hóa thành hư vô. Ngay từ đầu 001 tìm được mấy ký chủ đều là người tàn nhẫn, không nói hai lời leo lên đến liền muốn xử lý Lê Già, sau đó đều không ngoại lệ toàn bị phản sát. Thế giới tuyến băng, đằng sau lại tới mấy ký chủ muốn cảm hóa phản diện. Kết quả chẳng biết tại sao tất cả đều bị Lê Già đã nhìn ra. Diễn kỹ thật sự là hảo kém, trong mắt sợ hãi cùng chán ghét đều muốn tràn ra. Tối thiểu diễn chân thực điểm A, Lê Già vừa cười, vừa giơ tay chém xuống. Thế giới tuyến lần nữa băng, thế giới tuyến sập rồi một lần lại một lần, 001 cũng một lần lại một lần quay lại lấy thế giới tuyến. Chờ phản ứng lại thời điểm, 001 PS. Át hiện bản thân chỉ còn lại một lần cuối cùng nhớ lại cơ hội. Theo lý thuyết chỉ còn một cơ hội cuối cùng nó hẳn là càng nghiêm túc lại cẩn thận lựa chọn cái này một tên sau cùng ký chủ. Nhưng nó hồi tưởng đến mấy lần trước những cái kia ký chủ hoàn thành có thể xưng hiếm bể nhiệm vụ, đã bầy nát rồi. Tâm muốn dứt khoát hủy diệt được rồi. Nó hóa hình thành một con mèo. Tại cái kia bản thân thường xuyên tìm kiếm ký chủ đến trói chặt thế giới phơi nắng ngủ dậy giấc thẳng. Dù sao ngày tốt lành cũng không mấy ngày có thể sống, cứ như vậy ngủ đến chết đi. Nhưng không có nghĩ rằng ngủ nướng đều có thể bị xe đụng, người kia còn đụng xong liền CS. Ấy, 001 muốn trả hảo mình không phải là thật mèo không thì lần này chỉ định là muốn đi đời nhà ma. Nó dự định tìm một chỗ không người đi đem vết thương số liệu thanh trừ hết, chỉ bất quá còn không có rời được nơi hẻo lánh. Cũng cảm giác được mình bị người cẩn thận từng ly từng tí ôm lên. Rồi sau đó đối phương đưa nó dẫn tới bệnh viện thú y, nó nghe những người kia đối thoại, hiểu được dẫn nó đến bệnh viện thú y nữ nhân này họ Diệp, là phụ cận trong bệnh viện một gã bác sĩ. Tổn thương bị chữa hết, đối phương chiếu cố càng là vô cùng tỉ mỉ, thế là bầy lạn 001 từ ở bên ngoài nơi hẻo lánh phơi nắng đi ngủ bi. Ến thành ở người nữ nhân này trong nhà đi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm lại thế giới tuyến cũng đoạt không cứu được. Ngủ ở chỗ này so ở bên ngoài đi ngủ còn dễ chịu chút, hy vọng nó bởi vì tiểu thế giới triệt để sụp đổ mà cùng chết đi ngày đó, cái đó gọi Diệp Trừng Tinh nữ nhân không nên quá thương tâm. Nhưng là 001 không nghĩ tới trước hết nhất chết không phải nó, mà là đối phương. Biết được Diệp Trừng Tinh bởi vì liền làm phẫu thuật chết vội tin tức sau 001 trở về hệ thống hình thái vọt vào bệnh viện. Nó nhìn xem người này trên thân đến chết, còn mặc phẫu thuật chỉ áo. Nghĩ thầm loài người sinh em mờ, ảnh thật sự là mỏng manh. Mỏng manh lại vĩ đại, nếu như đây là đặt ở tiểu thế giới không có ra tình huống trước đó, nó tuyệt đối có năng lượng cứu sống nàng, nhưng là bây giờ chính nó đều cách cái chết không xa. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách, tối thiểu còn có một cái. Đó chính là trói chặt Diệp Trừng Tinh làm nó ký chủ đi thế giới tuyến nhiệm vụ, làm như vậy, nàng liền không cần chết. 001 suy nghĩ lại một chút bản thân trước đó cho những cái kia ký chủ kết cục bi thảm, nhịn không được nói thầm trong lòng. Người nói ta đây là giúp ngươi hay là hát, ải ngươi đây, bất quá nếu là ngươi, không chừng nhiệm vụ này thật có thể hoàn thành. Nó mang theo nàng đi tiểu thế giới, nhìn xem nàng một lần nữa mở mắt ra. Hệ thống hẳn không cái gì tình cảm chập chờn, nhưng 001 giờ khắc này đột nhiên cảm thấy bản thân phảng phất đều đi theo sống lại đồng dạng. Nó đem bản thân giọng điện tử cố gắng thả thân thiết dịu dàng, thậm chí bởi vì khẩn trương còn lác một chút. Ký chủ xin chào, hiện tại cho phép ta là một cái bị trễ tự giới thiệu. Ta là hệ thống 001, cũng là ngài lần này tùy hành hệ thống. Diệp Trường Tinh cũng không biết giờ này khắc này hệ thống còn đang bởi vì phản diện 100% hắc hóa giá trị hoài nghi thống sinh. Đối với nhiệm vụ hoàn thành chuyện này trong lòng thật ra sớm có dự cảm, đến mức hiện tại dự cảm thành thật trong chớp nhoáng này chỉ có một loại rốt cuộc đã tới cảm giác. Nàng chú ý tới 001 đang nói đến phản diện hắc hóa giá trị sau liền im lặng, nhưng cũng chưa qua để ý nhiều, dù sao dựa theo hệ thống phía trước nói cứu rỗi giá trị đều 100%, hắc hóa giá trị chắc cũng hơn phân nửa là số 0, coi như không rõ số 0, cũng không khả năng lại cao đến đâu. Nhiệm vụ hoàn thành A, đáy lòng ngược lại là còn có chút vấn đề muốn cùng hệ thống xác nhận, bất quá Diệp Trường Tinh nghĩ hiện ở hoàn cảnh này cũng không tiện lắm. Diệp Trường Tinh đem cảm xúc che giấu hảo, ngữ khí như thường ngày, nàng đón Lê Già ánh mắt cười nói. Chúng ta lại tới đó thử xem đi, dù sao lần tiếp theo lại cùng Lê Già đến liền không biết là lúc nào, thậm chí khả năng đều không có lần sau. Lê Già ánh mắt từ đầu đến cuối rơi ở trên người nàng, nghe vậy, Omega cong lên cánh môi. Tốt, bóng đêm dần khuya, trong màn đêm tinh mang mờ mịt, như thủy nguyệt sắc vuông vãi rơi vào hát. Chiếu ra đầy đất lân lân ngân huy. Phố thức ăn ngon kinh doanh thời gian cũng không còn nhiều lắm đến hồi cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cái này một mảnh đại bộ phận đều là có liên quan thức ăn ngon cửa hàng, nhưng cũng không phải không có còn lại loại hình. Lúc ấy Diệp Trường Tinh đang sửa chữa phố thức ăn ngon thời điểm liền có không ít người liên hệ nàng biểu thị nghĩ ở phố thức ăn ngon thượng mướn cửa hàng sử dụng, gần như là đủ loại, nàng muốn tới một chút khác loại hình cũng được. Thế này có thể nhiều gia tăng chút nội dung, phong phú hơn một chút, liền cho mướn bộ phận. Dưới mắt, Diệp Trường Tinh nhìn cách đó không xa một cái bám lấy. Thấy chữ như ngộ, bốn chữ làm tên cửa hàng, trong lòng có ý nghĩ gì đi theo động một cái. Tiểu Lê, cùng đi cái kia quầy hàng nhìn một chút đi, có được không? Lê Già ngước mắt lần theo Diệp Trường Tinh tiếng nói nhìn sang, thấy kia trải danh đằng sau còn đi theo đi đơn giản chữ nhỏ. Ngươi có cái gì nghĩ đối ta nói lời. Đến viết xuống đi, chúng ta sẽ ở sau 3 tháng chuyển giao cho đối phương. Nàng đối với lần này tự nhiên không có điều gì dị nghị, chỉ bất quá. Tỷ tỷ đây là muốn cho ai viết a? Lê Già cười hỏi một câu. Gian hàng này cùng các khách tới quá khứ quầy hàng so với đến hoàn toàn không có khách nhân gì. Quạnh quẽ đến hơi quá đáng, suy nghĩ một chút cũng phải, viết xuống sau này vẫn là sau 3 tháng mới chuyển giao. Quả thật có chút gân gà. Gian hàng lão bản lúc đầu đều chuẩn bị dẹp quầy, không có nghĩ đến cái này thời gian điểm ngược lại còn khách tới. Cái này để tên này có chút chán nản lão bản vui mừng quá đỗi. Một bên hoan nghênh vừa lại nhiệt tình bày đồ tốt, bắt đầu trục nói rõ chuyện. Nghe thấy Lê Già hỏi như vậy, Diệp Trường Tinh dừng một chút, chuyển mắt đối nàng cong mở mắt. Là bí mật nha, nói như vậy xong nàng cứ dựa theo bầy ông chủ nói tiếp qua đồ vật viết lên. Được đến Diệp Trường Tinh sau khi trả lời, Lê Già động tác hơi ngừng lại. Thấy chữ như ngộ, sau 3 tháng chuyển giao, nếu không phải biết Diệp Trường Tinh trên người chuyển, nàng cũng làm như nàng là tâm huyết dâng trào, nhưng là như là đã biết rồi, lại nhìn cái này chỗ nâng mà thay đổi liền đều mang theo tầng khác ý vị. Nàng đây là đã muốn đi sao, cho nên tại chuẩn bị rời đi về sau chuyển, Lê Già lẳng lặng nhìn Diệp Trường Tinh trên giấy viết cái gì thân ảnh. Alpha tóc dài theo viết tư thế có mấy sợi lỏng lẻo rơi xuống, nàng liễm lấy mặt mày, khóe môi mang theo nhàn NS. Ạt lại nhu hòa ý cười, thân sắc không giống như là đang viết nhắn lại, ngược lại càng giống là đang cho người trong lòng viết thư tình. Nàng viết thật nhiều, có lời gì muốn lưu cho ai sao? Văn Thanh Hề, Tịch Duyệt, vẫn là nàng quen biết những người còn lại, ở trong đó sẽ có, lưu cho nàng sao, sẽ lưu cho nàng nhiều ít. Trong đầu trong khoảnh khắc liền hơi đi qua rất nhiều suy đoán cùng ý nghĩ, ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì về sau, Lê Già chợt có chút tự mỉm cười cong lên khóe môi. Những này tin có không có lưu cho nàng cũng không sao cả, tóm lại nàng sẽ không để cho nàng rời đi bên cạnh nàng. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, đáy lòng vẫn là không nhịn được ôm như thế 2-3 phần bí ẩn hy vọng. Có lẽ, Diệp Trường Tinh căn bản không có muốn rời đi ý nghĩ đâu. Nếu như nàng không rời đi, nàng có thể lại chậm chậm mưu toan, lại chậm một chút tới. Hiện ở khoảng thời gian này gió đêm đã có chút lạnh ý, Diệp Trường Tinh sợ Lê Già lại chờ sẽ bị đông cứng đến, bởi vậy viết một chút sau liền buông xuống bút. Diệp Trường Tinh ánh mắt rơi vào những cái kia giấy bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang động bút trước đó vốn cho là bản thân muốn nói chưa hết lời nói sẽ có rất nhiều. Nhưng là thật viết lên giấy bên trên lại có chút nâng bút tình e sợ tới. Bất quá thế này cũng có thể. Cho bầy ông chủ trả hết tinh tệ cũng điền có quan hệ chuyển giao đối tượng tin tức về sau. Diệp Trường Tinh đi qua dắt Lê Giả tay. Ta viết xong, chúng ta trở về đi. Chân trời lại rơi xuống một chút tinh tế tuyết. Lê Già cảm thụ được tự tương sờ ra thịt truyền tới nhiệt độ, bất động thanh sắc dắt chặt một chút. Trở về nhà tự nhiên vẫn là Lê Già để Diệp Trường Tinh theo nàng ở cùng nhau mấy ngày cái nhà kia. Diệp Trường Tinh lúc trước nói chỉ ở vài ngày thời điểm chỉ là thuận miệng tìm một ngắn một điểm thời gian PS. Ảm vi, nhưng bây giờ đến xem, vô luận vạch không vạch thời gian PS. Ảm vi nàng cũng sẽ không ở thời gian rất lâu. Cùng bình thường đồng dạng cùng Lê Già lẫn nhau nói ngủ ngon về sau, Diệp Trường Tinh vào bản thân ở phòng, sau đó đóng kỹ cửa phòng. Mặc dù cùng hệ thống đối thoại là trong đầu tiến hành, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe tới, nhưng cùng hệ thống đối thoại lúc từ người khác thị giác đến xem kia thần sắc cũng cùng ngần người không khác. Lý do an toàn, hay là chờ chỉ có tự mình một người thời điểm lại cùng hệ thống đối thoại tương đối hào. 001, ngươi ở đâu? Diệp Trường Tinh dừng lại, thật ra nàng không xác định muốn như thế nào gọi hệ thống ra, dù sao nàng cùng hệ thống ở giữa liên hệ thực tế không mật thiết, tựa như xuyên tiến thế giới này thời gian dài như vậy, nàng cũng chỉ tại nhiệm vụ ban đầu cùng hôm nay nhiệm vụ thành công sau nghe được thanh âm của nó. 001 hồi rất nhanh, ký chủ ta ở, không chỉ là Diệp Trường Tinh có chuyện muốn hỏi 001, 001 hiện tại cũng có rất nhiều lời nghĩ nói với Diệp Trường Tinh. Ví dụ như nhiệm vụ thành công ký chủ ngươi cởi nhanh một chút cách thế giới đi. Nó bởi vì năng lượng không đủ, nhiệm vụ lần này sau khi bắt đầu trực tiếp toàn bộ hệ thống đều tiến vào bị động trạng thái ngủ đông. Nhưng nó căn cứ mấy lần trước nhiệm vụ tổng kết ra được sẽ để cho phản diện hắc hóa nhân tố loại bỏ một chút, PS. Át hiện lần này thế giới tuyến bên trong đã không có thể để phản diện hắc hóa nhân tố tồn tại. Tóm lại tình huống hiện tại cũng là bởi vì kia không biết tên nguyên nhân phản diện hắc hóa giá trị vẫn là 100%. Đây chỉ là nó bên này có thể nhìn thấy có thể hiện ra trị số. 001 suy đoán thực tế hắc hóa giá trị sớm đã vượt ra khỏi 100%. Hồi tưởng lại quá khứ những cái kia ký chủ có thể xưng thê thảm kết cục. 001 trong lòng vừa vội vừa lo lắng. Nếu có thể đem người cưỡng chế đưa trở về nó khẳng định trực tiếp đem Diệp Trường Tinh đưa về Diệp Trường Tinh nguyên bản chỗ thế giới. Hết lần này tới lần khác phản diện hắc hóa giá trị vẫn là 100%, chuyện này không thể nói ra được. Có lẽ là nhiệm vụ lần này thành công nguyên nhân, nó PS. Át hiện Diệp Trường Tinh cùng Lê Già quan hệ trong đó cùng quá khứ nhiều lần như vậy khác ký chủ tại làm nhiệm vụ lúc thấy qua quan hệ đều không quá giống nhau. Nhưng trước kia liền có ký chủ là bởi vì biết được hắc hóa giá trị vẫn là 100% mà quá độ sợ hãi bị Lê Già PS. Át hiện sau đó bị cười phản diện trực tiếp cho tại chỗ đao. Thế là nghĩ như vậy lại nghĩ, 001 mập mờ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ cũng nhanh lên về nhà đi, mà lại bởi vì ký chủ đem nhiệm vụ hoàn thành hết sức xuất sắc, ta có thể thực hiện ký chủ một nguyện vọng. Trở thành thế giới nhà giàu nhất, bi, ến thành người sinh bên thắng, hoặc là lấy được đến vô số người yêu thích thần tượng. Vô luận là nguyện vọng gì, ta đều có thể giúp ký chủ thực hiện. 001 vừa nói một bên cảm thấy ổn, nếu như là nó trước kia trói chặt qua những cái kia ký chủ nghe tới có thể thực hiện nguyện vọng sợ là phải trực tiếp cao hứng điên, sau đó không kịp chờ đợi liền nói với nó ra nguyện vọng của mình là cái gì. Diệp Trường Tinh không nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành vậy mà có phần thưởng, nàng dừng lại trong chốc lát, mở miệng hỏi nói. Cái kia có thể để thế giới này cùng ta chỗ thế giới ở giữa mở một người để cho ta có thể lui tới thông đạo sao? Chính là về nhà về sau ta muốn tới đây lời nói còn có thể xuyên qua loại kia thông đạo. Mở một cái thông đạo. 001 vạn vạn không nghĩ tới Diệp Trường Tinh đề xuất nguyện vọng là cái này. Nó trên mặt nắm chắc phần thắng thần sắc chậm rãi ngưng kết, không tự chủ được ho khan thanh. Khụ, nguyện vọng này, ta quá cùi bắp, nguyện vọng này có chút vượt qua PS. Ảm vi năng lực của ta, ký chủ có thể đổi một nguyện vọng. Diệp Trường Tinh đối với lần này cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, nghe vậy gật gật đầu, ngược lại trấn an 001 nói. Không sao, ta chỉ là hỏi một chút, 001 vẫn là rất lợi hát, ải, cũng không đồ ăn. Nghe tới nàng không chỉ có không có sinh khí còn an ủi mình, không không một điện tử số liệu đều đột nhiên có chút ngượng ngùng lên. Đã khai thông nói nguyện vọng này không thể thực hiện, Diệp Trường Tinh liền căn cứ không không một nói khi trước lời nói nghĩ nghĩ. Cho nên ta là nhất định phải về nhà sao, mặc dù trong lòng đã coi như là làm xong quyết định, nhưng nàng vẫn là muốn biết được đáp án của vấn đề này. Đối với Diệp Trường Tinh hỏi lên vấn đề này không không một vẫn là có thể giải đáp, ngữ khí của nó 10 phần khẳng định. Đương nhiên, bởi vì pháo hôi Diệp Trường Tinh cái thân phận này là không thể nào sống đến đại kết cục. Nếu như ký chủ không muốn đi, muốn cưỡng ép lưu trong thế giới này, như vậy ở đây lưu lại thời gian càng PS. Át triển thân thể thì sẽ càng suy yếu, chỗ lấy cuối cùng cũng là không đi không được. Không không một không có đem lời hoàn toàn nói xong, nhưng Diệp Trường Tinh cũng biết không không một chưa hết lời nói. Có thể lưu tại nơi này, nhưng là thân thể sẽ theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng suy yếu. Cái này suy yếu là không có hát, ạn độ. 2-3 ngày hoặc là một tuần lễ hẳn là còn có thể, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng cứ thế mãi xuống dưới đợi đến cơ năng thân thể suy yếu đến hoàn toàn sụp đổ, như vậy cuối cùng nghênh đón kết quả cũng liền chỉ có chết. Cho nên không không một mới nói, cuối cùng cũng là không đi không được. Diệp Trường Tinh nói, ta biết, cảm ơn không không một trả lời, từ mới vừa nguyện vọng không không một làm không được, để nàng đổi một cái, hơn nữa đối với tại chuyện này giải thích. Diệp Trường Tinh bây giờ đã có thể đại khái cảm giác được những cái nào nguyện vọng là không không một thực hiện không được. Thế là tên suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Trường Tinh đối không không một nói ra bản thân tân nguyện vọng. Không không một sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu, ngươi thật sự là ta thấy qua nhất kỳ quái ký chủ, bất quá tưởng tượng như vậy, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng là bởi vì điểm này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Trường Tinh nghe không không một nói làm nhảm. Khóe môi ý cười không thay đổi. Cho nên nguyện vọng này có thể thực hiện sao? Lại là một trận trầm mặc. Không không một nhìn xem nàng lộ vẻ cười mặt mày, cuối cùng đáp ứng xuống. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Mặc dù quyết định hảo phải rời đi, nhưng cũng không thể lập tức liền rời đi. Thế giới này còn muốn một ít chuyện muốn trước lúc rời đi xử lý một chút. Diệp Trường Tinh đem bản thân danh nghĩa hết thảy đều vụng trộm chuyển đến Lê Giả danh nghĩa. Vừa cẩn thận nghĩ nghĩ bản thân còn có không có viết, nhưng nhớ thực đơn, sửa sang hảo sau cho tịch duyệt các nàng PS. Át mới bổ sung một chút dặn dò, sau đó lại tại trên tinh võng truyền lên một phần. Nàng ở cái thế giới này người quen biết thật ra không có bao nhiêu, cùng nàng có liên quan sự tình cũng không có quá nhiều, những chuyện này chỉ dùng không đến một ngày liền toàn bộ sắp xếp xong. Vậy còn dư lại một chuyện cuối cùng cũng chỉ có, cùng Lê Già thật tốt nói từ biệt. Muốn nói thế giới này có thể để cho Diệp Trường Tinh cảm thấy chân chân chính chính không bỏ cùng không yên tâm, cũng chỉ có Lê Già. Làm bạn chính là duyên phận, phân biệt chính là vĩnh biệt, nàng đi lần này về sau đại khái liền không về được. Diệp Trường Tinh nghĩ đến bản thân còn chưa kịp bồi Lê Già qua năm đầu sinh nhật, liền tướng đến sau 10 năm chuẩn bị đưa Lê Già quà sinh nhật đều chuẩn bị ra. Diệp Trường Tinh cùng trí năng AI công ty ký hiệp ước. Thế này chờ đến thời gian về sau người máy sẽ tự động đưa tới cửa. Cũng không biết trong này có lễ vật lại qua mấy năm sẽ không quá muộn. Diệp Trường Tinh cười lắc đầu, lại viết một phong thư bỏ vào Lê Già 19 tuổi quà sinh nhật bên trong. Chờ Lê Già qua 19 tuổi sinh nhật ngày ấy, đoán chừng cũng đúng lúc thi đại học kết thúc, nàng làm tỉ tỉ không có cơ hội lại làm mặt cùng nàng nói, để cho trong thư cùng nàng nói đi. Chuẩn bị những này lại tốn 2 ngày. Diệp Trường Tinh cảm thụ thân thể một cái trạng thái, vẫn còn không có cảm giác được cái gì quá rõ ràng suy yếu. Bất quá nghĩ nghĩ đây nhất định cũng là rất chậm một cái chuyển bi. Đến quá trình, mấy ngày gần đây nhất gần như mỗi ngày đều ở đây tuyết rơi, chờ đến Diệp Trường Tinh chuẩn bị chân chính rời đi ngày ấy, đã là tuyết lớn đầy trời. Diệp Trường Tinh vừa nghĩ tới từ từ liền muốn cùng Lê Giả chân chính nói từ biệt, tâm hát, ạ cảm xúc có chút thương cảm. Nàng đưa tay hơi chống đỡ gương mặt, đối tấm gương để trên mặt mình thần sắc tận lực khôi phục thành nụ cười nhẹ nhõm. Cùng Diệp Trường Tinh làm được nhẹ nhõm ý cười khác biệt, không không một là thật tâm cảm thấy buông một hơi thở. Nó mấy ngày nay nhìn xem Diệp Trường Tinh sớm xử lý sau khi rời đi chuyển, cảm giác liền cùng nhìn người ở lập flex đồng dạng, vô hình có loại nói không ra hoảng hốt cảm giác. Không không một cũng vẫn luôn chú ý đến phản diện hắc hóa giá trị phía sau chỉ số. Từ đầu đến cuối đều là 100%, hoàn toàn không có đổi qua. Cái này 100% hắc hóa giá trị để không không một kinh hồn táng đảm, liền cùng nhìn xem một cái không biết cái gì muốn nổ bom hẹn giờ đồng dạng, dứt khoát mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì. Lẽ nào phản diện hắc hóa giá trị chính là 100% không thể sửa đổi? Tóm lại cứu rỗi giá trị cũng là 100%, mà lại Diệp Trừng Tinh điều này cũng làm cho đi rồi, hẳn sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng Tinh đối tấm gương lại quan sát một chút trên mặt mình thần sắc, xác định nhìn không ra cái gì rất rõ ràng khó chịu về sau nàng ôm lấy một bên gói kỹ màu vàng NS. Ạt to hồng buộc, sau đó đi gõ lê ra cửa phòng. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, cửa bị mở ra. Mấy ngày nay Diệp Trừng Tinh vẫn luôn ở xử lý những chuyện kia, đều không thế nào cùng với Lê Già đợi, vốn cho là Lê Già sẽ kề cận nàng đi theo nàng, vì thế nàng liền tìm cớ đều nghĩ xong, nhưng là mấy ngày nay Lê Già tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc. Ánh mắt của Lê Già quét qua Diệp Trừng Tinh trong âng ực ôm hoa hồng vàng, nụ cười trên mặt nhu thuận vô hát, ải. Còn ôm hoa, tỷ tỷ tới tìm ta là có cái gì rất quan trọng chuyện muốn nói sao? Nàng nghiêng người sang, vào nói đi, Diệp Trừng Tinh chần chờ một chút, nàng vốn là nghĩ tại cửa ra vào nói, nhưng nghe Lê Già mời liền cũng đi vào gian phòng của nàng. Đúng vậy, có một cái chuyện rất quan trọng muốn cùng ngươi nói. Gặp nàng vào, Lê Già khép cửa phòng lại, đúng lúc này, ở Diệp Trừng Tinh trong đầu không không một đột nhiên PS. Át giác ra cái gì? Nó đầu tiên là không thể tin nhìn về phía Lê Già, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Nguy hiểm, ý thức được xảy ra chuyện gì về sau, không không một lần đầu gần như mất khống chế ở Diệp Trừng Tinh trong đầu hô to lên. Ký chủ đừng nói trước, chúng ta nhanh. Diệp Trừng Tinh nghe thấy không không một vội vã thanh âm trong đầu vang lên, nhưng giọng điện tử tựa như bị ai mạnh chế chặt đứt bình thường, dần dần kéo xa, trở nên mơ hồ mà nghe không rõ ràng, cho đến triệt để an tĩnh lại. Không không một là đang thúc giục nàng nhanh lên sao? Diệp Trừng Tinh nghĩ nghĩ cũng thế. Từ nhiệm vụ hoàn thành ngày đó bắt đầu đến nàng xử lý đi chuyện lúc trước, tính được bản thân trì hoãn thời gian quả thật có chút dài, không không một thúc giục cũng là có thể lý giải. Mà ở nơi này suy nghĩ không đương, Lê Già CS, ảy tới bên người nàng. Ngoài cửa sổ tuyết rơi đến càng PS, át ra lớn, Lê Già ánh mắt không nháy mắt nhìn về phía nàng. Dựa theo hệ thống nói, nhiệm vụ cùng hệ thống tồn tại không thể thẳng thắn. Nhưng Diệp Trừng Tinh nghĩ đến bản thân sau đó phải nói với Lê Già những lời kia trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Trước đó, nàng từ không nghĩ tới bản thân một ngày kia sẽ đối với Lê Già thổ lộ ra những thứ này. Thật ra ta không phải người của thế giới này, Diệp Trừng Tinh nói không nhanh, cực chậm cực nhẹ. Ta là ở trời xuôi đất khiến chi bỏ vào thế giới này. Bất quá như thế ngẫm lại thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Nói đến đây, Diệp Trừng Tinh dừng 2 giây. Nàng hít thở sâu một chút, đem đã tuôn ra lên khó chịu tổn thương cảm tình tự một lần nữa áp trở về. Diệp Trừng Tinh một lần nữa dương mắt nhìn về phía Lê Già, nàng đem bó hoa đưa cho Lê Già, cong lên khóe môi, dùng nhất dịu dàng nhất thể diện ý cười cùng cái này bản thân tự tay chữa khỏi phản diện cáo biệt. Lê Già, ngươi bây giờ đã có hết thảy, có thể bắt đầu cuộc sống mới, cho nên ta cũng là thời điểm rời đi. Nàng gần như một hơi thở đem lời từ giả nói xong, thậm chí trong lúc nhất thời đều có chút không dám đối mặt Lê Già phản ứng. Màu vàng NS, ạt hoa hồng nở rộ đến yên tĩnh mỹ lệ, chỉ là Diệp Trừng Tinh vừa mở ra cái khác ánh mắt, liền không kịp đề phòng cảm giác được Omega tin tức tố như cùng trường bên ngoài đầy trời tuyết lớn nháy mắt thả ra. Cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau, mang theo giận dữ, mang theo thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này khắp phòng bạch đào mùi thơm phía dưới, Alpha lần trước chỉ là bị tạm thời áp trở về dịch cảm kỳ cũng một lần nữa bị câu ra. Hoa hồng buộc rơi trên mặt đất, mà lại bởi vì lần kia thuốc ức chế đều không thể dùng đủ lượng dùng. Ở lần này dịch cảm kỳ một lần nữa phủ xuống thời điểm, ngoài ra gần như cực hát, ạn khó chịu, thân thể đều không cùng tự đờ, e xuống mạn khởi trận đau ngắn ý. Diệp Trừng Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, tại đối mặt không chỗ có thể trốn tin tức tố như cũ vô ý thức nghĩ lui. Cổ tay bị Lê Già nắm lấy, vừa mới mãnh liệt bạch đào vị tin tức tố giống như là PS. Át giác được nàng yêu cầu tin tức tố của nàng, lại lập tức trở nên ngoắc ngoắc quấn quấn lên. Diệp Trừng Tinh ánh mắt có chút mông lung nhìn về phía Lê Già, không phản ứng kịp cuối cùng là cái dạng gì tình huống. Từ từ, nàng không phải ở cùng Lê già từ biệt sao? Thế nào đột nhiên, trước mắt có chút choáng váng, trên thân thể một trận lại một trận dày đặc đau nhức ý để nàng ý thức càng ps. Át ra khó mà tập trung, ngay cả tin tức tố cũng bắt đầu không bị khống chế ra bên ngoài tràn. Alpha phần gáy tuyến chỗ dán tin tức tố thiếp cách trở bị người dùng đầu ngón tay bóc xuống dưới, sau đó không quá để ý phiết đến một bên. Giống như kia rơi trên mặt đất lẻ loi hoa hồng vàng. Nàng bị nàng bước đến cuối giường, bước đến không thể không một lần nữa đầu nhập trong âng. Ực của nàng, Lê giả ánh mắt rơi trên người Diệp Trừng Tinh, Omega ngụy trang vô hát, ải đã sớm trong phút chốc bi. Ến mắt, hảo tỷ tỷ của ta, da thịt tương dán. Nàng xích lại gần bên tai của nàng, dưới thanh âm, vẫn luôn kiềm chế bệnh trạng cùng cố chấp tại lúc này nhìn một cái không sót gì. Người không phải nói nghĩ vĩnh viễn làm bạn với ta sao? Bây giờ, là muốn CS, ảy trốn đi đâu? Có hết thầy, nàng ý nghĩ sảng bậy cho tới bây giờ chỉ có nàng. Cách chương.